Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1460, tối nay cùng một chỗ dọn đi. Trận pháp phương diện tạo nghệ, nàng không bằng Lâm Nhược Vũ, Thái Thượng Linh Bảo Giám có trận pháp thiên, càng là xuất từ Tiêu Cửu Y tay. Nhưng Tiêu Cửu Y trọng điểm không ở cái phương hướng này, dẫn đến trận đạo tiêu chuẩn không bằng Lâm Nhược Vũ. Đám người bây giờ đồng tu, nàng cùng Lâm Nhược Vũ là đúng nghĩa tỷ muội, hai bên cũng sẽ trao đổi một chút. Cổ hoàng trận đạo tạo nghệ vẫn chưa đi đến tiền địa hoàng hoặc là tiền nhân hoàng cấp bậc kia, hắn trận pháp là chết, mà tiền địa hoàng trận pháp lại là sống sót. Đây chính là khác biệt to lớn. Lâm Nhược Vũ đã dòm ra một bộ phận này, bắt đầu hướng về tiền địa hoàng tiêu chuẩn rảo bước tiến lên. Cổ hoàng lại như cũ ngừng lưu lại. Hắn trận pháp tạo nghệ nghiêm ngặt tính toán ra, cùng không có tiếp xúc tiền địa hoàng trận pháp Lâm Nhược Vũ không sai biệt lắm, cho nên mới sẽ cảm thấy tuyệt địa không thể phá, dùng tuyệt địa đến ngăn cửa. Ngược lại thành toàn nhóm người mình, Lâm Phong có chút bận tâm nàng, cố ý đi theo ra ngoài, đứng xa xa nhìn ra hỏa này hoạt động khởi thân thể đến. Nóng làm nóng người thân thể, sau đó mới bắt đầu lao động. Phá trận cùng xông trận khái niệm là bất đồng. Cái trước là muốn dòm ra trận pháp hư thực, dùng ngoại lực hoặc là cải biến trận pháp, đem toàn bộ đại trận hoàn toàn phá hủy. Xông trận thì phải đơn giản một chút, thấy rõ ràng trận pháp bản chất cấu thành, sau đó xông vào là được rồi. Đối với trận pháp chỉnh thể không tổn hại, thân làm Cửu Thiên Đạo Tặc Đoàn sáng lập người, Tiểu Cửu có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Nơi này trận pháp mặc dù lợi hại rất nhiều, nhưng là phương diện khác, cùng bình thường cung điện chênh lệch không bao lớn. Đối ứng cảnh giới, Tiểu Cửu cũng không sợ thứ này, nàng tử tế quan sát trận pháp hướng chảy, ngay sau đó hé miệng cười một tiếng. 1 đến 9, Cửu Cửu quy nhất, truyền thống trận pháp, trung quy trung củ, biến hóa đa đoan, rất khó phá giải, nhưng hoàn toàn bởi vì quá mức truyền thống, ngược lại dễ dàng tiến vào. Nhất nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành sao sao thất tinh bát quái. Cửu cung, từ 1 đến 9, cấu tạo ra vô số loại tổ hợp, chỉ là cửu cung liền có thể tổ hợp ra 81 loại biến hóa. Có thể nói biến thái đến cực điểm trận pháp, nhưng Tiểu Cửu nhìn chính là muốn cười, bởi vì cái này cùng võ đế năm đó công pháp giống như đúc. Đi được đều là giống nhau đường đi, thánh môn cửu trọng thiên, nàng đồng dạng tu luyện qua. Hơn nữa đó là qua vạn thánh môn hoàn thiện công pháp. Vạn thánh môn cao thủ chính là thông qua công pháp tổ hợp có thể phát huy ra cực mạnh lực lượng. Nhớ tới đám người này, Tiểu Cửu đã không quá thương cảm. Bọn họ năm đó đánh bạc tất cả, không nguyện ý vận dụng võ đế lưu lại bảo mệnh chuẩn bị ở sau, mà là lựa chọn cùng toàn bộ vạn thánh môn đồng táng thiên cổ trong 5 tháng. Chỉ vì kiếp sau có thể tìm được võ đế chuyển thế. Phụ tá nàng, một đám có chút chấp nhất, nhưng là có chút khả ái người. Mọi loại biến hóa, rõ ràng trong lòng, Tiểu Cửu bước ra một bước. Sáng chói đại trận, quang mang có trong nháy mắt đình chỉ lưu động, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Không có bất kỳ người nào phát hiện trận pháp biến hóa. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Phá, gia hỏa này bật hách đồng dạng, dây phá cổ hoàng bố trí đại trận, hiển nhiên có chút không thể tưởng tượng. Lâm Phong tò mò không được, vận dụng Thái Thượng Linh Bảo Giám đến quan sát trận pháp lưu động. Có thể nói, tham tu Thái Thượng Linh Bảo Giám người trong, chỉ có Lâm Phong có năng lực như thế, càng chỉ có Lâm Phong như vậy bất học vô thuật, chỉ có thể lấy ra xem xét trận pháp. Cảm giác quen thuộc hiện lên, Lâm Phong trong lòng cười một tiếng, thánh môn cửu trọng thiên, này thì xui xẻo thôi rồi luôn cổ hoàng. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm trận pháp, bố trí vô số năm, chỉ sợ căn bản nghĩ không ra. Hắn sở tham tường những biến hóa kia, trong tương lai sẽ bị người hoàn mỹ phá giải a. Đây thật là vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Võ đế, nhị sư tỷ lão Ngưu bức, nàng thánh môn cửu trọng thiên, đem 1 đến 9 biến hóa nghiên cứu đến cực hạn, thậm chí thôi diễn ra thập phương câu diệt loại này kinh khủng chiêu thức đến. Một khi thôi động, trên trời, trong lòng đất, đông nam tây bắc, sinh môn tử môn, quá khứ tương lai, toàn phương vị tuyệt sát. Đáng tiếc chính là chỉ có thể nhằm vào yếu hơn mình tu sĩ. Không sai biệt lắm cảnh giới cao thủ rất khó giết chết. Tiểu cửu có thể đơn giản như vậy đi vào, cũng là có thể thông cảm được. Lâm Phong cảm thấy mình có chút chuyện bé xé ra to. Thiên giới bên trong, trừ bỏ cổ hoàng, không có bất kỳ người nào có thể đối tiểu cửu sinh ra uy hiếp. Huống chi gia hỏa này, bản thân liền là run thông minh loại kia. Bản thân hơi không chú ý, cũng sẽ bị nàng bề ngoài cho lừa gạt. Quên nhân sinh của nàng kinh lịch, so với chính mình còn rất dài. Lâm Phong dứt khoát ngồi ở một bên, bắt đem hạt dưa bắt đầu ăn. Thiên giới nơi này, bài xuất cổ hoàng thiết huyết thống trị, tam hoàng chi sư tiềm ẩn nguy cơ, hẳn là còn coi là một cái so sánh địa phương tốt. Thần thức đảo qua 4 phương 8 hướng, Lâm Phong phát hiện thiên giới cùng thần châu rất giống. Cổ hoàng ảnh hưởng, nhiều lắm có thể đối cao thủ cùng một bộ phận không cam tâm thiên kiêu tạo thành uy hiếp. Phần lớn người, căn bản tiếp xúc không đến cổ hoàng cấp độ này. Ngày bình thường chỉ cần tùy ý ca tụng một lần, không đi chọc hắn là được rồi. Bản thân liền ra đời tại phiến thiên địa này phía dưới. Để Lâm Phong không có gì thực cảm giác, kỳ thật từ thuộc sở hữu mà nói. Từ nhỏ ở thần châu lớn lên, ngược lại đối với thần châu lòng trung thành mạnh hơn một chút. Cái này vốn là cái suy đoán, nhưng qua lão tam kinh lịch, cùng bản thân tiến vào phiến thiên địa này, đích xác hạn chế không mạnh, hơn nữa thích ứng tốc độ cực nhanh, liền đại khái có thể minh bạch. Ngày xưa phá cục thần châu mấu chốt, quả nhiên là bản thân, bởi vì chính mình không thuộc về thần châu. Cho nên bản thân thuộc về ngoại lệ người, mới có thể đi ra một đầu không tầm thường đế nói tới. Điểm ấy Lâm Phong từ thiên giới tình huống, liền có thể quan sát mà thôi. Tam giới đều là lấy đại đạo hình thức đến đề thăng lực lượng. Nhưng dù sao cũng hơi chút xíu khác biệt, thuộc về các giới đặc tính. Nói cách khác, mang theo bản thân rời đi thiên giới. Bản thân ngay tại tiền địa hoàng trong kế hoạch, cổ hoàng chẳng qua là dựng cái đi nhờ xe, bị chặt một kiếm mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Phong cũng có chút giờ khóc giờ cười cảm giác. Cung điện bên trong, tiểu cửu không ngừng tắc lưỡi. Cổ hoàng chính là cổ hoàng, cái này chữ cổ cũng có thể thấy được. Hắn bằng tuổi nhau lớn, phẩm vị cũng liền là bình thường đồng dạng. Cái này vàng óng ánh trang sức phương thức, để cho ta không hiểu ra sao nhớ tới một người. Cũng đừng người cái kia mặc dù tục khí, nhưng tốt xấu trả qua đi. Nhìn thành lớn tục tức phong nhã, cổ hoàng gia hỏa này đều nhanh chói mù ta đế cảnh cao thủ cặp mắt. Hoàng kim là tiếp theo, chủ yếu nhất là một chút bảo vật đắp lên trong đại điện. Cùng bình thường cao thủ ưa thích nấp đi cách chơi khác biệt. Cổ hoàng là đắp lên ở đại điện một góc, sau đó toàn bộ đại điện cũng khảm nạm bên trên những bảo vật này. Xem như trang sức, có pháp bảo khủng bố, bén nhọn lợi khí, phẩm chất cao đan dược thậm chí còn có một chút nghịch thiên các loại linh thảo. Xa xỉ trình độ, thẳng bước thần châu cái nào đó thổ hào. Đương nhiên, từ số lượng mà nói, tiểu cửu cảm thấy cổ hoàng cất giữ không bằng bản thân. Nhưng nếu như từ phẩm chất mà nói, vậy liền hất ra bản thân vài ức cái tinh thần. Minh châu bị long đong a, bảo vật là làm bị người sử dụng, Đan dược là vì bị người ăn hết, linh vật là vì bị người dùng rơi. Giống như ngươi quá phận, quả thực thiên lý bất dung a. Tiểu Cửu một bên lẩm bẩm, một bên đem mấy thứ thu sạch vào chữ vật pháp bảo bên trong. Sau đó tiểu mũi ngửi một cái, nàng cảm giác hẳn là còn có thứ gì bị di để lọt. Chỉ là bốn phía khảm nạm lên bảo vật, còn không có vơ vét xuống tới. Nơi này không nóng nảy, mặc dù sự bố trí này dung tục, nhưng là rất đâm người nào đó trái tim. Tối nay cùng một chỗ chuyển về đi, đẩy ngã luyện lại, cho nàng làm cái lễ vật cũng được. Cảm nhận được trong lỗ mũi cô kia mùi thơm ngát, hẳn là đến từ thiên vật liệu địa bảo. Tiểu Cửu không ngừng tìm kiếm lấy, nàng đi ra cung điện, hướng phía sau đi đến, cuối cùng phát hiện ở trong đình viện có một cái to lớn hồ nước, bên trong mấy trăm phiến lá xanh bảo vệ một gốc to lớn đài sen. Ngoạc kép, quy nguyên thúy sen, loại kia Tiêu Cửu y chỉ là nghe qua, cũng chưa thấy qua đồ vật. Ông trời ơi, hương khí là từ nơi này xông tới. Ta cảm giác kỳ ngộ chính là chỗ này. Tiểu Cửu kinh hô lên, to lớn đài sen, đến cùng có thể thay ngén bao nhiêu hạt sen. Nàng không dám khẳng định, nhưng từ kích cỡ đi lên, mấy ngàn viên phải có a. Thứ này có hai loại tác dụng, một là chờ nở hoa luyện dược, hoặc là trực tiếp phục dụng, có thể trị đế cảnh cao thủ thương thế, hay là hạt sen có thể luyện hóa thành vật phẩm hữu dụng. Đây là đồng dạng nhận thức, cổ hoàng viên này rõ ràng đã ôn dưỡng vô số năm. Có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Sư phụ, mau tới. Tiểu Cửu cuống quýt ở trên thiên mệnh đại đạo liên hệ Lâm Phong. Lâm Phong còn tưởng rằng xảy ra chuyện, vô cùng lo lắng chạy tới. Cửa ra vào trận pháp, thùng rỗng kêu to, kinh khủng biến hóa, đã sớm bị võ đế sở thấu triệt. Tất cả đều đang thánh môn cửu trọng thiên bên trong, mà Lâm Phong cũng là tham tu qua một bộ phận này. Hắn bước vào cung điện, rất nhanh đã tìm được Tiểu Cửu hành tung. Sư phụ ngươi mau nhìn, ta tìm tới phù hợp luyện chế thân thể tài liệu. Tiểu Cửu hưng phấn hô lên, 3000 tiểu hào là của nàng Tiêu Chí. Nhiều năm đã sớm diễn sinh nhân cách khác nhau, nhưng đến cuối cùng một khắc, lại nguyện ý thành toàn nàng. Một lần nữa trở về nàng bản thể, không có câu oán hận nào. Cái này khiến Tiểu Cửu có chút áy náy. Sáng tạo thân thể phương pháp rất nhiều, nhưng là đó là không liên hệ chút nào thân thể. Thế gian ít có bảo vật có thể sáng tạo ra hai bên có liên lạc thân thể. Bây giờ cái này quy nguyên thúy sen vừa lúc chính là trong truyền thuyết một loại. Lâm Phong lông mày nhíu lại, luyện chế thân thể. Hắn đương nhiên biết rõ Tiểu Cửu muốn trùng luyện 3000 tiểu hào. Đem một bộ phận kia ý thức phân ra đến, cho các nàng một cái kéo dài tiếp cơ hội. Thế nhưng là nàng một lần này không thể lại dùng huyết nhục, chỉ có thể lùi một bước tìm kiếm tài liệu thích hợp. Vật liệu khó tìm, bây giờ lại có mặt mày, Lâm Phong cũng mừng thay cho nàng. Đồng thời cũng lơ đãng sẽ vang lên hứa linh nhất các nàng. Tiểu Cửu khổ sở nói, thế nhưng là thứ này nói không chừng có thể cho Hứa Linh Vân luyện chế đan dược, phát huy ra hiệu quả lớn hơn. Lâm Phong sờ lên đầu của nàng nói, nhưng ta cảm thấy lớn hơn nữa hiệu quả cũng không có cùng các nàng gặp lại hữu dụng, không bằng chúng ta len lén tới đi, các nàng đã biết cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Tiểu Cửu nhưng minh bạch Lâm Phong ở những người khác trong lòng địa vị. Lâm Phong cười nói, tính là của chúng ta một cái bí mật nhỏ chứ, ta cũng có chút nhớ nhung các nàng, là muốn các nàng cùng một chỗ bồi ngươi đi. Tiểu Cửu buồn cười nói, Lâm Phong cười xấu hổ nói, nào có, say rượu chuyện xấu mà thôi. Tiểu Cửu ngược lại là không quan tâm, hé miệng cười nói, muốn không phải là các nàng làm ra loại chuyện này đến, ta không chừng còn không thể cùng sư phụ đi đến một bước này đây. vừa nghĩ như thế, dù sao ích kỷ quen, một lần nữa, lại có vấn đề gì đây? Nghĩ như vậy nàng, trực tiếp đem Quy Nguyên Thúy Sen nhổ lên, cổ hoàng bố trí có phản kích trận pháp, Lâm Phong tiện tay vung lên, đem trận pháp hủy hoại chỉ trong chốc lát, một lần này phải hào hào cảm tạ cổ hoàng, ngày sau đánh lên, sớm nói cho hắn một tiếng tam hoàng chi sư sự tình a. Xem bản thân hắn lựa chọn như thế nào a. Tiểu Cửu trợn trắng mắt nói, ta cảm thấy nói cũng là vô ích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.